Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Văn Hảo đang suy nghĩ những lời này. Tắm xong rồi. Từ phòng tắm nhỏ truyền tiếng Hạ Tuyết. Trần Gia Gia và Hàn Văn Hảo quay đầu nhìn phía phòng nhỏ. Sau đó thấy Hạ Tuyết mặc một chiếc áo cũ, rộng rãi, không tay màu xanh nhạt, điểm chút hoa li ti. Cái quần đen lửng rộng thùng thình mang dép lê, thắt hai bím tóc đi ra. Một cô thôn nữ tươi mát, rất thôn dã. Hà Văn Hảo nhướng mày, quay đầu nhìn phía một gốc cây anh đào nơi xa, trên mặt căng thẳng. Trần Gia Gia mỉm cười hài lòng nhìn Hạ Tuyết. Đẹp đấy, cháu mặc bộ quần áo của con gái ông, trông rất đẹp. Chỉ tiếc nó chết rồi, nếu không nhất định nó vui vẻ lắm. Vẻ mặt Hạ Tuyết có chút miễn cưỡng, vì chân bị thương cho nên đứng không vững, đỡ thắt lưng liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Trần Gia Gia mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo. Tiểu tử, cháu cảm thấy cô dâu của cháu xem có được không? Dạ. Hà Văn Hạo không nhìn ông lão, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết mặc quần lửng màu đen rộng thùng thình, chỉ đành gật đầu. Vâng. Con người Hạ Tuyết trừng lớn. Mau tới đây ngồi chút nào. Trần Gia Gia mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Cảm ơn Gia Gia. Lúc này Hạ Tuyết cảm thấy xương sống, thắt lưng đau nhức. Lúc này đi đường nghĩ đến chuyện làm sao để sống, thậm chí quên đau đớn. Cô đi đến bàn, nhìn ông lão nhiệt tình cười nói. Gia Gia, lúc nãy ông cho bọn cháu uống trà ngon quá, còn hay không ạ? Cháu muốn uống nữa. Hà Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Nhìn người này trà là trà, lúc nhìn người, người chính là người, hẳn có chút tức giận. Uống trà gì chứ, cho phòng bếp có nước nóng đấy. Hạ Tuyết lập tức trừng mắt. Tôi không hỏi anh mà, tôi muốn uống trà. Cháu chờ chút, ông lập tức đem ra cho cháu. Lúc này ông đã lường trước bọn cháu thích uống, pha nhiều lắm. Trần Gia Gia mỉm cười đứng dậy, bước chân khập khiễng đi vào bên trong. Cô điên rồi. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Tùy tiện uống chút gì đó là tốt, tại sao muốn uống trà? Cô có biết đó là trà gì không? Cái gì, trà không phải là trà ư? Hạ Tuyết vừa nói xong, Trần Gia Gia đem trà đại hồng bào tôn quý nhất đặt trong một bình sứ, đưa đến trước mặt Hạ Tuyết mỉm cười. Cháu uống đi. Cảm ơn Gia Gia. Hạ Tuyết vui vẻ cầm bình trà, lại muốn ngửa đầu chuốc cả bình. Một cái tay nắm chặt bình trà, trong mắt liếc cô. Cô nhìn Hà Văn Hạo cắn răng. Anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo không nói lời nào, chỉ nắm chặt bình trà. Không cho phép uống, đó là trà của Trần Gia Gia, đừng lãng phí. Anh buông tay ra đi. Hạ Tuyết kéo trở bình trà. Hà Văn Hạo chính là nắm chặt không thả. Anh nổi điên làm gì? Tôi chết khát rồi. Hạ Tuyết cắn răng muốn kéo bình trà trở về. Hà Văn Hạo nghiêm mặt không cho cô uống. Trần Gia Gia cười đi vào phòng bếp. Ông mang cho hai cháu chút gì ăn nhá. Vợ chồng các cháu đừng cãi cọ, uống chung đi. Vợ chồng phải chia sớt cho nhau, mà không phải của mình cảm thấy không đáng giá. Cô gái nhỏ à, chồng cháu thật tốt. Hạ Tuyết liều mạng muốn giật bình trà trở về. Hà Văn Hạo một tay ôm cả người cô, sau đó đi về phía gian phòng. Chúng ta trở về phòng thôi. Anh buông tay ra. Hà Tuyết liều mạng kéo bình trà. Anh uống nước lạnh đi, tôi muốn uống trà. Hà Văn Hạo ôm Hà Tuyết đi vào phòng, sau đó đặt cô xuống, vươn tay cầm lấy bình trà. Anh làm gì đấy? Hà Tuyết tức giận ôm bình trà nhìn Hàn Văn Hạo. Nhiều nhất chúng ta uống chung, lão Gia Gia khẳng định có rất nhiều mà, làm gì nhất định phải uống của tôi? Hà Văn Hạo nhìn Hà Tuyết, vươn tay gõ nhẹ trán cô, tức giận nói. Chuyện gì cũng không hiểu. Cô biết đây là trà gì không? Đây là Vu Di Sơn Đại Hồng Bào. Hiện tại giá thị trường 5 triệu một cân. Năm ngoái cha tôi muốn mua không có đâu. Đây là có tiền không mua được. Đây nhất định là loại trà Trần Gia Gia quý nhất. Có thể ông ấy cất giữ cả đời. Đừng có lãng phí như vậy. Hạ Tuyết ôm bình trà đột nhiên không lên tiếng. Chỉ ngồi trên giường trải khăn đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Vậy làm thế nào? Hà Văn Hạo tức giận nhìn cô. Đem trà cất đi. Đợi lát nữa chúng ta cùng Gia Gia uống chung. Lão nhân gia lớn tuổi một mình hưởng thụ trà. Nhị định thấy chúng ta tới, tất nhiên lấy thứ tốt ra chiêu đãi chúng ta. Tối nay chúng ta trò chuyện với ông. Hạ Tuyết nghe xong có chút không dám tin, cau mày ngẩng đầu nhìn hắn. Thì ra anh có lúc suy nghĩ cho người khác cơ à? Hà Văn Hạo nghe xong mắt nóng lên. Đúng thế, tôi không suy nghĩ cho người khác. Tôi nhảy theo cô xuống chân núi là vì thần trí tôi thất thường. Cõng cô đi một quãng đường xa như thế, thần trí tôi ngẩn ngơ. Một mình cô ở lại đây từ từ lãng phí đi, một mình tôi rời núi. Hắn nói xong xoay người. Hạ Tuyết lập tức bắt cánh tay hắn, nắm ngón tay áp út của hắn, vội vàng cười lấy lòng. Ôi dồi ôi, tôi chỉ đùa thôi mà. Hà Văn Hạo giật mạnh tay. Không ai đùa như cô, nếu không phải tôi trúng độc, cô đã cứu tôi liền ném cô đi rồi đấy. Một lần nữa Hạ Tuyết nắm tay của hắn, dương mắt nhìn hắn. Hà Văn Hạo không cử động, để mặc Hạ Tuyết nắm chặt ngón áp út của mình. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Hạ Tuyết, khóe mắt sưng đỏ, mặt bên trái vì chảy xước. Hắn vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt nhìn cô nhu tình hiếm thấy. Cô đấy, đã như vậy rồi còn muốn tranh cãi với người. Đã là mẹ rồi đấy. Hạ Tuyết khẽ cắn môi. Lại cắn nữa rồi. Hà Văn Hạo nắm mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net